Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 19, có mục đích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt già nua của Giang Thương nháy mắt trầm xuống, trầm thấp nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa Diệu thân mình tuy nhỏ, lại cực kỳ linh hoạt, phi thân tiến lên một phần chế trụ Bắc Trần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn hiện lên tính trẻ con cùng đáng yêu, chỉ có lo lắng chuyển hóa thành tức giận, chất vấn nói. Ngươi đem sư đệ đánh mất ở đâu? Ngươi làm sư huynh như thế nào? Bắc Trần Phong không có ngăn chặn, tùy ý tay của Hỏa Diệu, nhíu mi trầm giọng nói. Giang Thành đột biến, toàn thành mọi người đã chết, có người lợi dụng từ thi bồi dưỡng hắc độc trùng. Tiêu Đào nói có biện pháp diệt trừ hắc độc trùng, đem ta cùng Vân Huyền đuổi tới ngoài cửa, khi ta đẩy cửa ra Tiêu Dao cũng đã biến mất không biết tung tích, chỉ để lại nọc độc diệt trừ hắc độc trùng, ta cùng Vân Huyền tìm lần Giang Thành, nhưng không có thấy bóng dáng hắn, Vân Huyền bây giờ còn ở Giang Thành tìm kiếm Tiêu Dao, ta trở về là còn muốn hỏi sư phụ cũng biết Tiêu Dao sẽ đi nơi nào. Hỏa Diệu, buông Bắc Trần Phong. Giang Thương khoát tay áo, mày mặt lại nhăn thực nhanh. Hỏa Diệu đành phải buông ra Bắc Trần Phong, hung hăng chừng mắt liếc nhìn nhắn mắt một cái, hiển nhiên đem mọi việc đều tính trên đầu Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong, Tiểu Giao Nhi nói nọc độc có thể diệt trừ hắc độc trùng là cái gì? Giang Thương cố gắng áp chế tâm tình lo lắng, làm cho chính mình có vẻ thực chấn định. Bắc Trần Phong đem chất hạ độc còn thừa đựng trong bình sứ giao cho Giang Thương, sau khi Giang Thương tiếp nhận, đưa chóp mũi lại người, sắc mặt nháy mắt xanh mét. Giang Thương hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, các ngươi sau khi tiến vào Giang Thành, chẳng lẽ không có người phát hiện các ngươi sao? Bắc Trần Phong ngưng trọng nói, vốn là định hỏa thiêu Giang Thành, nhưng là Vân Huyền lo lắng ánh lửa hội đưa tới người hạ độc, hiện tại tinh tế nghĩ đến, lại là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ngay cả khi không có đốt lửa, người hạ độc kia cũng không có khả năng không để người nào Giang Thành trông coi. Giang Thương trầm tư một lát cười khổ nói. Có thể cho tới phu trùng tán, hơn nữa dùng tử thi cho hắc độc trùng bồi dưỡng, không có khả năng không để người ở Giang Thành trông giữ, cho nên các ngươi tiến vào Giang Thành, liền có người phát hiện các ngươi, hơn nữa sau khi một đường theo đuôi, có thể không cho ngươi cùng Vân Huyền phát hiện nhân, nhất định là có quy hấp thuật. Kia vì sao hắn không ngăn cản ta diệt trừ hắc độc trùng? Bắc Trần Phong không muốn thừa nhận chính mình bị theo dõi lại không biết, bởi vì nếu sự việc là như thế này, Tiêu Đao mất tích liền biến không đơn giản. Giang Thương dây thanh khàn khàn nói, chỉ có một khả năng, người hạ độc có mục đích cũng không phải thật sự muốn bồi dưỡng hắc độc trùng. Bắc Trần Phong sắc mặt nháy mắt băng lãnh như tuyết tay nắm lại thanh quyền, trầm giọng nói. Ta vốn tưởng rằng là các quốc gia vì tranh đoạt quốc thổ mà ra thủ đoạn đùa giỡn, hiện tại xem ra, đối phương cố ý an bài này hết thảy, muốn làm cho chúng ta lầm cho rằng người hạ độc có mục đích là vì tạo thành thiên hạ náo động, nhưng mục đích thật sự là muốn biết phương pháp diệt trừ hắc độc trùng của chúng ta. Chấm, Giang Thương ngưng trọng gật đầu nói. Người hạ độc là vì biết người thần y cốc sẽ đi Giang Thành tái khám, cho nên an bài này hết thảy, vì chính là muốn xem người thần y cốc sẽ làm thế nào diệt trừ hắc độc trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tiểu Giao Nhi có phương pháp người hạ độc không biết cho nên người hạ độc mới có thể đem Tiểu Giao Nhi bắt đi. Thành âm Bắc Trần Phong có chút không xong. Nếu như sự thực là như thế này, như vậy Tiêu Giao liền càng nguy hiểm. Giang Thương lắc lắc đầu nói. Đừng lo lắng, Tiểu Giao Nhi không phải một người dễ bị khi dễ. Đối phương hạ độc mục đích chính là muốn tìm được một cái cao thủ giải độc, nói không chừng là có sự tình yêu cầu Tiểu Giao Nhi. Người trước đem Vân Huyền kêu trở về đi, Bắc Trần Phong hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói. Nếu là Tiêu Giao không tìm ra chỉ sợ hắn sẽ không nguyện ý trở về. Giang Thương khẽ thở dài một cái, Vân Huyền đứa nhỏ kia nhìn qua tao nhã thành thật ổn trọng, kỳ thật chính là một cái đầu trâu, hắn nếu là đối tốt với ai, sẽ không hội thay đổi, nếu quyết định làm gì, cũng sẽ không thay đổi, hiện tại muốn hắn trở về, chỉ sợ rất khó. Cặp sư phụ buồn rầu, Hỏa Diệu ánh mắt nháy mắt cười xấu xa nói. Nếu nói sư đệ đã trở lại, hắn tất nhiên hội gấp trở về xem sư đệ. Tiểu tử ngươi tưởng là chủ ý tồi nhưng thật ra là biện pháp tốt. Ngươi cùng Bắc Trần Phong cùng đi trước đem Vân Huyền lừa trở về nói sau. Mâu trùng Giang Thương hiện lên một tia thị huyết trầm giọng nói. Vì sư đổ muốn tra trên giang hồ xem người nào biết quy hấp thuật lá gan lại đủ lớn cư nhiên dám động người thần y cốc. Tiêu Dao thoải mái nằm trong phòng ngủ, liễu thủy khúc được dùng làm xe nhoa trải trên diện rộng là thảm ám hoa màu lam, trên tường được khắc khảm tinh xảo, mặt trên có khắc họa chi âm chi kỳ. Chuối, đoạn này ta không chắc lắm, ai thấy sai thì nói nhá. Di ti, Tiêu Đao giật giật thân mình, dưới thân thực nguyễn tựa hồ như là ngủ ở trên nước, nàng mở mắt đánh giá xung quanh một chút, phòng bài trí kiểu này không phải phương thức người giang vực quốc thường dùng, giường cũng ngất là cổ quái tựa hồ nệm cứ như nước. Sau khi xuống giường, tấm thảm mềm dưới chân khiến cho nàng chú ý thân mình. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ hoa văn màu lam trên thảm, mới nhớ chính mình bị bắt là do nam tử có đôi mắt màu lam kia, liền mới giật mình. Nơi này hẳn là Thiên Thủy tộc đi. Giống như nghe Hoa Lạc Ly nói qua, chỗ này giường chỉ dùng nước để làm, nơi này hoàng tộc đều là ánh mắt màu lam, Hoa Lạc Lai cùng Tiểu Phì Miêu giống như chính là hoàng tộc quý giá được bồi dưỡng, cho nên ánh mắt cũng là màu lam. Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra, đi vào bốn nữ tử đầy mỹ mạo, cầm đầu là nữ tử thanh tú Cầm Nhi. Tiểu hài tử này trưởng thành thật khó xem, người nói chuyện thanh âm thực trông, thân mình kiều nhỏ, đại khái 15-16 tuổi. Tiểu Giao bĩu môi, cười lạnh một tiếng. Thấy đối phương cười lạnh, làm cho nữ tử có chút buồn bực, nói chuyện càng khó nghe hơn. Thật không biết công tử đem này người quái dị mang về làm cái gì. Đừng nói hắn như vậy, hắn chẳng qua là cái đứa nhỏ, trên mặt có cái bớt cũng không phải hắn muốn. Trong đó một cái nữ tử ôn nhu cười khổ nói. Người tên là gì? Cầm Nhi lạnh lùng hỏi hướng Tiêu Dao. Không biết rõ đối phương là ai, chính mình nào có thể nào báo ra tính danh. Tiêu Dao trầm thấp nói. Muốn ta nói tên, vậy các ngươi cũng có thể tự giới thiệu đi. Cầm Nhi mị hí ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói. Cầm Nhi, ta biết ngươi kêu Cầm Nhi, nhưng đây là nhũ danh. Ta nói là tên đầy đủ. Tiêu Dao tự nhiên nhớ rõ nữ tử này thiếu chút nữa bị đứt tay, khóc tự báo Cầm Nhi. Công tử ban thưởng danh Cầm Nhi, vậy thì chính là Cầm Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Nhi thản nhiên nói xong, nhìn về phía nữ tử yêu mị bên người, ý bảo nàng báo lên tên. Kỳ Nhi, thanh âm yêu mị làm Liêu Nhân. Tiêu Dao nhìn về phía nữ tử ôn nhu đã giúp chính mình, hỏi. Người kêu Thư Nhi đi, ôn nhu nữ tử khẽ cười nói. Đúng là, Tiêu Dao sắc mặt trầm xuống, chỉ cái nữ nhân cùng mình không hòa hợp nói. Chanh, nàng kia liếc trắng mắt Tiêu Dao liếc một cái, lại vẫn là gật gật đầu. Cầm Kỳ thư họa, công tử các ngươi thật là đủ phong nhã. Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người có thể nói tên của ngươi. Cầm Nhi không kiên nhẫn nói. Đôi lông mày Tiêu Dao giật một cái, giảo hoạt cười nói. Giao Nhi, họ, Cầm Nhi lạnh lùng nói. Ông nội của ta đã kêu ta là Giao Nhi, tự nhiên cũng chỉ có hai chữ Giao Nhi. Tiêu Dao híp mắt đáp, quên đi, đừng hỏi, đứa nhỏ này thực thông minh. Xuất môn bên ngoài cũng không có thể tùy tiện báo thượng danh họ. Áo xanh nam tử lộ vẻ một chút tán thưởng cười đi đến, bốn nữ tử muốn hành lễ, áo xanh nam tử lại khoát tay áo. Tiêu Dao ánh mắt cảnh giác lên, nàng biết mắt màu lầm chính là hoàng tộc Thiên Thủy tộc, đối phương đem chính mình bắt tới, không phải đem chính mình bỏ vào nhà tù, mà là cho ở trong phòng xa hoa như vậy, tất nhiên có mục đích riêng. Cách chương.